Quân Lâm Binh Vương, chương 972, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, đến tột cùng là ai có được thực lực ca hùng bố bậc này? Nhưng không quản là ai, thực lực người này khẳng định đã siêu việt hơn Chí Tôn cường giả bình thường, thậm chí đã đạt tới cấp độ của tuyệt thiên Chí Tôn. Năm vị trưởng lão chính là tầng thứ thần huyền, dưới áp áp sắc bén trước mắt, mỗi người đều là đứng ngây như phỗng. Mỗi người cũng vận khởi từng tia khí lực toàn thân có thể điều động được. Trong lúc nhất thời đừng nói viện trợ Tiêu Hàn hay Thất Kiếm, ngay cả một ngón tay cũng không thể động được. Hoặc là không dám động, bởi vì mỗi người đều có một cảm giác rõ ràng, không động thủ không có việc gì, nếu một khi xuất thủ, năm người không ai có thể sống sót. Hiện tại không vọng động, nhiều lắm cũng sẽ chết một Tiêu Hàn, một khi vọng động, toàn quân bị diệt. Cái này không phải uy hiếp mà là sự thật. Sát khí to lớn như thế chẳng khác nào nói cho bọn họ tính xác thực của chuyện này. Lục Y Yêu Nữ Xà Vương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trong trận này chỉ có nàng biết cỗ sát khí đến như thế nào. Trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ vô số, nhưng có thể đem loại sát khí hư vô mờ mịt thao tác tự nhiên đến mức như thế này, Xà Vương suốt đời cũng chỉ gặp qua một người. Phải là đại tỷ của mình, đây là có chuyện gì? Đại tỷ rõ ràng chán ghét quân Khương Lâm như vậy. Nhưng hiện tại vì cái gì muốn giúp hắn, đây thật đúng là một việc khó có thể lý giải. Dù là Xà Vương thông minh tuyệt đỉnh, lại nghĩ muốn nát đầu cũng không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì. Quân Khương Lâm đại chiến Tiêu Bố Vũ, đại thiếu thân pháp thần diệu linh động tới cực điểm, bay lên phi ngang, chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải. Tiêu Bố Vũ cũng đối chiến, trưởng phong vù vù bình tĩnh ứng chiến. Giờ phút này, thật sự ngoài dự kiến của mọi người. Vị thiếu gia quân gia quần là áo lượt như tiếng đồn, chẳng những có thể cùng vị ngân thành thần huyền Tiêu Bố Vũ uy danh vô cùng, quyết chiến một trọi một, thậm chí còn chiếm được thế công bảy thành. Tiêu Bố Vũ trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đại kinh hãi. Chiến đấu như vậy, Tiêu Bố Vũ cả đời cũng chưa bao giờ trải qua. Ngay cả là cùng lão thành chủ Hàn Phong Tuyết ngẫu nhiên luận bàn, cũng không có bó chân bó tay giống như hiện tại, cảm giác nguy cơ tứ phía. Chẳng lẽ sinh tử không ngờ vượt khỏi bàn tay của mình sao chứ? Đối diện thiếu niên tuổi còn trẻ này, không ngờ có thể cho mình cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như vậy. Thân pháp thiếu niên này, có thể nói quỷ dị tới cực điểm. Mình căn bản không thể nào đoán bước tiếp theo hắn sẽ xuất hiện nơi nào. Hắn cũng chưa bao giờ để mình có cơ hội tiếp xúc một chiêu. Thời gian thân hình hắn mỗi lần xuất hiện tại một phương vị, đều là ngắn tới cực điểm. Hơn nữa, cũng đều tại vị trí mà mình khó chịu nhất, khó phát lực nhất. Càng về lúc sau lại càng là những chiêu kiếm mà từ đó tới giờ hắn chưa bao giờ được thấy. Kiếm chiêu của thiếu niên này, có thể nói thần diệu tới cực điểm, xa xa đã vượt qua phạm vi Tiêu Bố Vũ có thể tưởng tượng, mỗi một chiêu đều vô cùng sắc bén, mỗi một thức đều là sát khí kinh hồn. Nhưng chưa bao giờ gặp qua, giống như ma như quỷ, không tâm tích truy tìm. Nhưng mỗi một lần tiến công, đều nhằm nhược điểm của mình. Lấy nội tình Phong Tuyết Ngân Thành, khắp thiên hạ có bao nhiêu chiêu số tinh diệu, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận bí kíp võ học Ngân Thành đều có ghi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí đều có phương pháp phá giải tương ứng, nhưng thiếu niên trước mắt này đã liên tục biến hóa hơn 10 đường kiếm pháp, mình lại không nhận ra loại nào, càng không nói đến chuyện phá giải. Kiểu độc cô cửu kiếm hử đi gì? Điều này quả thực chính là không thể tưởng tượng đến cực điểm. Ngôn tình ngược, huyền công kình khí thần huyền tứ phẩm liên tiếp bổ ra. Dưới khí thế của thanh trường kiếm, không ngờ cũng có thể từ giữa bổ ra. Tiêu Bố Vũ không thể không áp dụng thủ thế vững chắc nhất, thậm chí cho dù là thủ thế đơn thuần, Tiêu Bố Vũ cũng đã dần dần cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Hôm nay chứng kiến một loạt sự tình xảy ra, không có chỗ nào không phải là không thể tưởng tượng. Không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ kỳ văn. Việc này nếu là phát sinh trên người khác, chỉ sợ mình đứng xem cũng sẽ thấy rất thỏa mãn, nhìn mà liên tục than sợ hãi, vẻ mặt hưng phấn giống như đang L3N đỉnh. L3N đỉnh thế nào tự biết, he he, nhưng nếu là phát sinh trên người mình, vậy thật là thành một bi kịch 10. Giờ phút này Tiêu Bố Vũ có thể nói là khóc không ra nước mắt. Loại cảm giác này, giống như là một người sống cùng một quỷ hồn đánh nhau, ngay cả người sống này thân mình có khả năng phách vương, lực có thể xẻ núi bạt đèo, nhưng đối phương như hữu hình vô chất, ngươi khí lực lớn cỡ nào cũng không dùng được, hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới đối phương, khí lực có lớn nữa thì như thế nào? Tuy rằng biết rõ, quỷ hồn này chính là một cái quỷ hồn, nhưng chính là loại quỷ hồn này một mực dồn mình vào chỗ chết. Tiêu Bố Vũ chân chính cực kỳ bi thảm, hắn hiện tại vô cùng hối hận, nếu tại thời điểm nhận được mệnh lệnh ngân thành, trực tiếp đem người trở về, có phải tốt không? Nào có xảy ra chuyện phiền toái cỡ này, đáng tiếc, lão phu hối hận không kịp a. Tiêu Bố Vũ hãy còn kiên trì chiến thuật dĩ bất biến ứng vạn biến tận lực chống đỡ, chỉ có hy vọng chống được khi quân Khương Lâm kiệt lực. Tại vì hắn nghĩ, quân Khương Lâm ngươi mặc dù kỳ tài ngút trời, thần pháp siêu việt, mình không thể công kích hắn cũng là sự thật. Nhưng quân Khương Lâm rốt cuộc tuổi còn nhỏ, huyền lực có thể thâm hậu cỡ nào. Mặc dù sau khi giao thủ, Tiêu Bố Vũ cũng phán đoán thực lực quân Khương Lâm trước mắt đã đạt tới thiên huyền sơ giai, với niên kỷ này, tu vi này, thật có thể nói là kinh hãi thế tục. Tuy nhiên, huyền công thế này chỉ có thể nói cao cường với người khác mà thôi. Mình chính là cường giả thần huyền tứ phẩm, công lực tinh thuần của bản thân đạt chừng 100 năm, khoảng cách đến chí tôn cấp cũng chỉ kém một bước mà thôi. Còn nữa, lấy công thủ tương đối mà nói, phòng thủ một phương hao tổn tâm thần rất lớn, nhưng tiêu hao khí lực lại ít hơn so với tấn công người, nhất là như quân gia tiểu tặc điên cuồng tấn công như cuồng phong bạo vũ, rất tiêu hao huyền lực. Chân lý của võ đạo, võng bất khả cửu, danh bất khả thủ. Từ trong kinh dịch, mang ý nghĩa cái gì cũng có thời gian cực thịnh, sau đó tất suy, không thể bảo trì lâu dài biên. Chính là lúc này đây, tin tưởng rằng mình chỉ cần thủ vững đánh chắc, duy trì không sơ hở, cuối cùng cơ hội thủ thắng tất thuộc về mình, có lui một vạn bước, cho dù tiêu hao cũng có thể tiêu hao chết hắn. Nếu lấy tình hình bình thường mà nói, ý định Tiêu Bố Vũ có thể nói toàn bộ không sơ hở, tính toán cực kỳ anh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thuật như vậy, đúng ở mọi lúc mọi nơi, tin tưởng rằng người trong thiên hạ cơ bản không ai có thể vượt qua phạm chu này. Nhưng trên cơ bản không có, nhưng không phải là tuyệt đối không có. Tỷ như lúc này đây, hắn đối mặt quân Khương Lâm áp dụng loại chiến thuật kéo dài này, là sai lầm lớn, sai lầm đặc biệt lớn. Bởi vì quân đại thiếu là một quái thai đầu sạn lắc không kêu, quái thai này căn bả không sợ hãi tổn hao. Thành thật mà nói, đại thiếu tuy rằng chiếm cứ toàn bộ thế thượng phong, trong lòng cũng có vài điều cố kỵ. Tiêu Bố Vũ thủy chung là cường giả thần huyền tứ phẩm, có thể chưa đuổi kịp Ưng Bác không, nhưng lấy huyền công mà nói, chênh lệch không quá xa. Một cường giả như vậy nếu tung toàn lực ra, thà rằng hạ phong cũng muốn cứng rắn đánh nhau. Mặc dù chiêu thức mình sắc bén như thế nào, cường hãn như thế nào, huyền công đôi bên chênh lệch thật sự quá lớn. Tin tưởng rằng ít nhất cũng có thể dẫn đến cục diện lưỡng bại câu thương. Thậm chí có thể bị thương nặng, tự thân cố nhiên không khỏi đồng dạng bị thương nặng, không chừng chí mạng. Cách chương